Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đặc biệt là những người này còn giống như phát điên rồi, dũng mãnh không sợ chết. Nói giỡn sao? Lúc này nếu ai giải quyết được Lâm Hiểu Phong, liền có thể một bước lên trời. Người gia nhập ma giáo, ai mà không ảo tưởng chính mình có thể trở thành một đại nhân vật. Hiện tại, cơ hội liền ở trước mắt, ai cũng không muốn bỏ qua. Sau khi Lâm Hiểu Phong đánh lui hai đám người nhằm về phía mình, cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Tiếp tục như vậy đi xuống, cũng sẽ không thể thực hiện được. Sớm hay muộn, sẽ bị nhóm người này đánh chết ở chỗ này. Đến nỗi từ hai hành lang trái phải đánh ra ngoài, ý tưởng này là không thực tế. Hai bên hành lang đã đứng kín người. Lúc trước Đồng Minh Tồn phải muốn một lần giết chết Lâm Hiểu Phong, cơ hồ là đem toàn bộ cao thủ phong giáo tại thành đô đều lại đây. Không chỉ là hai bên hành lang, trong thang lầu còn có không biết bao nhiêu người đang vọt tới nơi này. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái trần, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đại tử cái, quan đái kỳ thân, sư ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Một thanh yêu đao thật lớn hướng tới phía trước của Lâm Hiểu Phong âm âm bổ tới. Phình một tiếng rung khẽ, toàn bộ tầng lầu của khách sạn đều rung nhẹ một chút. Người ở phía trước đổ đầy đất, thế nhưng bị thương nhiều, nhưng chết lại không có mấy người. Lâm Hiểu Phong thừa dịp khe hở này, vội vàng vọt vào trong phòng của mình, thuận tay cầm lấy ba lô của mình đang để trong phòng, hướng tới cửa sổ để nhảy xuống mặt đất. Cũng may tầng lầu này không quá cao, chỉ là ở tầng 5. Lấy thể chất ma thể bẩm sinh hiện giờ của Lâm Hiểu Phong, nếu nhảy xuống còn không đến mức sẽ xảy ra chuyện gì. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong rơi xuống trên mặt đất. Cú tiếp đất này làm hai chân của Lâm Hiểu Phong hơi hơi tê dại. Lâm Hiểu Phong, mau lên xe. Đối diện đường quốc lộ, Giác Trần không biết từ khi nào đã ngồi trên một chiếc xe. Lúc này trong khách sạn, quần quần không ngừng thành viên của phong giáo ăn mặc tây trang màu đen đang vọt về phía bọn họ. Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo cửa phụ ra, ngồi vào trong xe. Giác Trần ngồi ở trên ghế điều khiển, vẻ mặt mộng bức nhìn Lâm Hiểu Phong. Nói trở về, xe này lái như thế nào vậy? Mẹ nó, cậu không biết lái xe, vừa rồi ngồi ở chỗ đó làm gì? Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ. Giác Trần vội vàng bỏ đến ghế sau. Lâm Hiểu Phong chuyển qua ghế điều khiển, nổ máy xe, một chân đạp trên chân ga, xe chạy như bay ra ngoài. Rồi sau đó, rất nhiều chiếc xe gắt gao đuổi theo. Lâm Hiểu Phong từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, ít nhất phải có đến 40-50 chiếc xe và hơn 200 người đang truy kích chính mình. Giác Trần ở ghế sau nhìn thoáng qua phía sau đi theo nhiều người như vậy. Trời ơi, nhiều người đuổi giết cậu như vậy, ta cảm giác đi theo bên cạnh cậu cũng quá nguy hiểm đi. Đã sớm cho cậu đi Long Hồ Sơn, cậu lại không nghe. Lâm Hiểu Phong một bên liều mạng đạp chân ga, một bên nói. Giác Trần vội vàng hỏi, vậy chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm như thế nào để thoát khỏi bọn họ? Trực tiếp đi Ai Hào Cổ Huyệt, ta không tin đàn gia hỏa này còn dám xông vào Ai Hào Cổ Huyệt. Lâm Hiểu Phong cắn ra một cái, đi thẳng đến phương hướng giao lộ giữa Thành Đô và Trùng Khánh. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng mặc kệ nguy hiểm hay không nguy hiểm, lái xe hết tốc độ. Tại trạm thu phí của đường cao tốc, một nhân viên thu phí trung niên ngáp dài, nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen xông tới. Trong lòng hắn nói thầm, hơn nửa đêm còn lên cao tốc làm cái gì? Giảm tốc độ, giảm tốc độ. Nhân viên thu phí la lớn. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong cũng không có giảm tốc độ chút nào, trực tiếp đâm vào lan can, xông lên đường cao tốc. Nhân viên thu phí trung niên không nhìn được mắng. Vương bát đản này làm cái quỷ gì vậy? Phải lập tức gọi điện thoại để báo cảnh sát điều tra tên khốn này. Vừa dứt lời, 40-50 chiếc xe kéo theo một hàng dài đi qua trạm thu phí. Một đám căn bản là không có tâm tư dừng lại hay là đi chậm lại. toàn bộ đều vọt mạnh mà qua. Nhân viên thu phí ở chỗ này đều xem đến trợn mắt há mồm. Loại cảnh tượng đồ sộ này có lẽ có thể coi như trăm năm khó gặp. Hắn nhịn không được cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông. Alo, vừa rồi có 40-50 chiếc xe trực tiếp xông vào đường cao tốc. Không phải, ta không ngủ, không có nằm mộng, là sự thật, mau chóng phái người cản bọn họ lại. Giác Trần lúc này mở ra cửa sổ xe, gió thổi đến hắn, khiến cho đôi mắt của hắn đều có chút không thể mở ra được. Đang chạy trốn mà cậu còn có thể có tâm tình kích động như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nói. Ê, trước kia loại truy đuổi kiểu này ta cũng chỉ xem qua trong phim ảnh, không nghĩ tới mới vừa xuống núi rèn luyện liền đã trải qua rồi. Loại thể nghiệm này cũng không phải là mỗi người đều có thể cảm thụ. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong nói. Loại thể nghiệm này cũng không phải là chuyện tốt gì, nếu như bị đuổi theo sẽ bị mất mạng đấy. Giác Trần lắc đầu nói. Làm sao sẽ như vậy? Chúng ta đều đã bỏ xa bọn họ, đến đèn xe đều nhìn không thấy nữa. Mới vừa nói xong, phía sau đã xuất hiện hơn 10 chiếc xe, hơn nữa không ngừng tới gần. Cậu mau chóng chạy nhanh lên, Giác Trần hô to. Mẹ nó, cậu đi lấy một chiếc xe trong nước trị giá chưa tới 10 vạn, tôi còn có thể lái như một chiếc xe đua F4 hay sao? Lâm Hiểu Phong tức giận mắng. Cậu xem những chiếc xe sắp theo kịp phía sau kia kìa, có cái nào không phải là mấy chục vạn không? Giác Trần bĩu môi. Ta lại không hiểu biết về xe. Xe phía sau chậm rãi tới gần. Lâm Hiểu Phong từ kính chiếu hậu nhìn thấy, thế nhưng bọn họ móc ra súng lục hướng tới lốp xe của chính mình bắn tới. Cũng may khả năng bắn súng của bọn họ cũng không tốt, bắn đã lâu cũng chưa bắn trúng. Thế nhưng phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong vẫn là một trận mồ hôi lạnh. Với tốc độ lúc này, nếu thật sự bị nổ lốp, xảy ra tai nạn xe hơi, thân thể chính mình mặc dù có ma thể bẩm sinh, mặc dù là không chết, chỉ sợ cũng trở thành tàn phế. Hắn cũng bất chấp tất cả, đột nhiên một chân giẫm hết chân ga, và nhất để cho nhóm người này thật sự mèo mù vớ phải chuột chết, bắn thủng lốp xe, vậy thì chính mình chết thật oan uổng. Và ban đêm, Lâm Hiểu Phong lấy một chiếc xe trong nước chỉ hơn 10 vạn, thế nhưng một hơi chạy tới trên 200 km/h. Lúc này Lâm Hiểu Phong cảm giác hắn không phải đang lái xe mà là lái máy bay, cảm giác tùy thời xe đều sẽ bay lên. Này này, nếu không cậu chậm một chút đi, ta cảm giác có chút sợ. Giác Trần ở phía sau vội vàng nói. Những chiếc xe phía sau đó chỉ là muốn truy kích, nhưng không muốn cùng với Lâm Hiểu Phong liều mạng như vậy. Ban đêm vốn là tầm nhìn không tốt, người khác không đuổi theo, chính mình lại xảy ra tai nạn xe hơi, vậy thì mất nhiều hơn được. Thế nhưng cũng may, hai mắt của Lâm Hiểu Phong ở ban đêm cũng có thể thấy rõ đường. Đương nhiên, khi chạy ở tốc độ 200 cũng chỉ đi một lát liền bỏ xa đám người phía sau kia. Rất may không có đụng phải hòn đá nhỏ nào, nếu không phòng chừng sẽ là kết cục xe hủy người vong. Hai bên truy đuổi không đến 1 giờ, Lâm Hiểu Phong liền ra khỏi đường cao tốc, tiến vào một con đường nông thôn nhỏ. Con đường này chỉ vừa 2 chiếc xe chạy, phía sau tuy nhiều xe nhưng lại cũng không có nhiều ưu thế, hơn nữa đường núi còn không ít. Còn lâu không thì đến. Giác Trần lúc này sắc mặt trắng bệch, hắn có chút say xe, rốt cuộc rất ít ngồi xe. Thời điểm trên đường cao tốc còn tốt, hiện tại đường nhỏ, các loại sóc này làm cho hắn có một loại cảm giác dạ dày bị chấn động. Nhanh thôi, còn khoảng 10 phút nữa, Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Lâm Hiểu Phong không tin khi tiến vào Ai Hào Cổ Huyện, nhóm người này còn dám đi theo vào trong. Lúc này, lãnh đạo nhóm người truy kích Lâm Hiểu Phong chính là Lưu Chấn Phi. Lưu Chấn Phi này lúc trước trong tất cả các trưởng lão của Phong giáo là người duy nhất ủng hộ Đồng Minh Tồn, cho nên sau khi Đồng Minh Tồn trở thành giáo chủ, cũng trở thành nhân vật thực quyền số 2 của Phong giáo. Hiện giờ Đồng Minh Tồn đã chết, hắn đương nhiên muốn từ nhân vật số 2 thăng lên nhân vật số 1. Hắn ngồi ở phía sau xe, trên xe có 4 thủ hạ tầm phúc gắt gao đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong. Đồng giáo chủ đã chết, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này chạy thoát, trong miệng của Lưu Chấn Phi ngậm xì gà nói. Những tầm phúc đó tươi cười nói. Lưu trưởng lão, Phong giáo khẳng định là ngài, ai có thể đoạt cùng ngài? Ta nhổ vào, Lưu Chấn Phi nheo lại hai mắt. Nếu ai giết được Lâm Hiểu Phong, ta liền nâng đỡ người đó làm giáo chủ Phong giáo. Những thủ hạ đó tự khắc cảm thấy nghi hoặc. Tuy rằng bọn họ là tâm phúc của Lưu Chấn Phi, nhưng bọn họ không tin Lưu Chấn Phi có thể từ bỏ thế lực của Phong giáo. Nhưng lại có một tâm phúc thông minh ngồi ở ghế phủ cười khen tặng nói. Tầm mắt của Lưu trưởng lão làm sao sẽ để ý tới một kẻ hèn giáo chủ ma giáo nhị lưu. Một khi giết được Lâm Hiểu Phong, chính là có thể trở thành thiếu chủ thánh giáo. Tâm phúc này vuốt mông ngựa nói. Lưu trưởng lão, về sau thành thánh chủ, xin hãy chiếu cố đám thủ hạ chúng ta nhiều hơn. Yên tâm, các người chính là tâm phúc của ta. Đến lúc đó, ta cho bốn người các người mỗi người làm giáo chủ một ma giáo nhị lưu. Lưu Chấn Phi tâm tình rất thoải mái. Tuy còn không có giết được Lâm Hiểu Phong, nên ở chỗ này trước tiên phân chia lợi ích sau khi giải quyết được Lâm Hiểu Phong. Lưu Chấn Phi đương nhiên minh bạch thực lực của Lâm Hiểu Phong cực mạnh, nhưng hào hán không chịu nổi nhiều người, song quyền khó địch nổi bốn tay. Những lời này do lão tổ tông truyền xuống vẫn là có đạo lý nhất định. Chỉ cần đuổi theo Lâm Hiểu Phong nhiều người như vậy, chiến thuật biển người cũng có thể giết được hắn. Lại nói tiếp, Lưu Chấn Phi ngược lại là có chút cảm tạ Lâm Hiểu Phong. Hắn nguyên bản tuổi tác đã cao, nghĩ qua một ngày là một ngày, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có được quyền lực của giáo chủ. Nhưng đồng minh tồn đã chết, hắn liền thấy được hy vọng. Những thủ hạ bên cạnh hắn lúc này trên mặt một đám đều cười quái dị, có vẻ rất là thích ý. Rốt cuộc lúc này phần thắng của bọn họ là rất lớn. Đừng quay xe nữa, ta thật sự muốn phun ra ngoài rồi. Giá Trần che lại cái miệng. Chịu không nổi, thật sự sắp chịu không nổi rồi. Lâm Hiểu Phong quay đầu trừng hắn một cái. Tiểu tử cậu mới quay hai vòng đã chịu không nổi rồi sao? Giá Trần thở ra một hơi. Đại ca à, cậu nói thật nhẹ nhàng, cậu tới thử xem. Đột nhiên quay nhiều vòng như vậy, ta hiện tại đều cảm giác hoa cả mắt lên rồi. Ấy, cậu thật đúng là... Lâm Hiểu Phong không biết nên nói Giác Trần này như thế nào. Hít một hơi thật sâu nói. Lại kiên trì một chút đi, lập tức tới rồi. Thị trấn Mỹ Sơn nằm ở dưới một chân núi, giữa biên giới Trùng Khánh cùng với Tứ Xuyên. Nơi này có tòa núi Mỹ Sơn rất nổi danh. Lâm Hiểu Phong không phải lần đầu tiên tới thị trấn Mỹ Sơn. Lần trước bởi vì tìm kiếm yêu đao phiêu huyết, Lâm Hiểu Phong liền đã tới thị trấn Mỹ Sơn một lần. Lâm Hiểu Phong cũng không có dừng lại ở thị trấn Mỹ Sơn, mà trực tiếp dọc theo một con đường nhỏ lầy lội hướng núi Mỹ Sơn đi tới. Đêm này có một ít người bị thanh âm ô tô đánh thức. Đêm hôm khuya khoắc rời giường liền sẽ nhìn thấy một kỳ quan. Mấy chục chiếc xe đồng thời tiến vào thị trấn Mỹ Sơn, hơn nữa đồng thời đi vào một con đường nhỏ lầy lội. Gia hỏa này muốn làm cái gì đây? Lưu Chấn Phi theo ở phía sau chau mày nhìn núi cao phía trước nói. Nơi này là khu vực nào? Lưu Chấn Phi rốt cuộc đã lớn tuổi, và ban đêm ở chỗ này di chuyển liên tục. Mặc dù là hắn cũng có chút không gió đông tây nam bắc, không biết đã tới khu vực nào rồi. Một thủ hạ tâm phúc lấy ra di động tra bản đồ trả lời. Trưởng lão, nơi này là thị trấn Mỹ Sơn. Thị trấn Mỹ Sơn? Đó là Mỹ Sơn sao? Đồng tử của Lưu Chấn Phi hơi hơi co rụt lại. Phong giáo dù sao cũng là đệ nhất ma giáo trong Tứ Xuyên, đối với một tòa núi cao tà môn như Mỹ Sơn sao có thể không nghe nói qua. Lông mày của Lưu Chấn Phi nhăn lại. Thằng nhóc này không nghĩ tới lại dám mang theo chúng ta tới Mỹ Sơn này. Hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Tâm Phúc lái xe hỏi. Lưu trưởng lão, làm sao bây giờ? Đi theo bọn họ sao? Người nói xem. Lưu Chấn Phi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Giáo chủ đều đã bị gia hỏa này giết chết, chẳng lẽ hắn chạy vào Mị Sơn, người của phong giáo chúng ta cũng không dám đi vào, ngược lại vỗ mông xoay người bỏ chạy sao? Các người có thể để mất người này, nhưng ta không thể làm vậy. Nói đến đây, Tâm Phúc lái xe này cô xấu hổ cười nói. Trưởng lão nói rất có lý. Lâm Hiểu Phong dẫn đầu chạy đến phía dưới núi Mỹ Sơn, xuống xe đi. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa xe ra, lấy ba lô. Giác Trần mới vừa xuống xe, ngẩng đầu nhìn về núi Mị Sơn. Mặc dù là ban đêm, toàn bộ Mị Sơn cũng là bị sương mù dày đặc bao phủ. Sương mù này thực nồng đậm, Giác Trần nói, cái mũi ngửi ngửi. Hơn nữa trong sương mù còn có yêu khí. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cậu còn có bản lĩnh ngửi được yêu khí này sao? Giác Trần nói, cậu cho rằng ta đi theo sư phụ ở trên núi hơn 20 năm, thật là cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời thôi sao? Ta còn học được một ít bản lĩnh, chỉ có mấy thứ đánh đánh giết giết này là sư phụ không dạy ta. Vậy cậu biết leo núi chứ? Bỏ lên núi đi. Lâm Hiểu Phong lôi kéo Giác Trần chui vào một đường hẹp quanh co. Đi vào trên núi, cảm giác say xe của Giác Trần liền biến mất. Ngược lại, giống như tiến vào một loại trạng thái như cá gặp nước. Ở trong núi rừng cao hứng chạy lên. Rốt cuộc gia hỏa này từ nhỏ liền lớn lên ở trong núi rừng. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần tốc độ di chuyển đều không chậm. Dưới sự dẫn đường của Lâm Hiểu Phong, hai người bọn họ trực tiếp hướng tới lối vào của Ai Hào Cổ Huyệt. Mà sau khi đám người của Lưu Chấn Phi đuổi tới, cũng không có vội vã đuổi lên núi. Trong núi Mị Sơn nguy hiểm không ít, mị hầu quỷ dị, các loại sơn tinh yêu quái. Và lại nói, không tập kết nhiều người đuổi theo Lâm Hiểu Phong thì có thể làm được cái gì? Đến trước mặt Lâm Hiểu Phong chịu chết sao? Hơn 200 người ăn mặc tây trang màu đen, sau khi đồng thời tụ tập lại, Lưu Chấn Phi lớn tiếng nói, các người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của phong giáo chúng ta. Lần này giáo chủ bị ác tặc Lâm Hiểu Phong kia giết chết, nhất định phải báo thù cho giáo chủ. Lưu Chấn Phi ta ở trong phong giáo, mọi người cũng rõ ràng. Lưu Chấn Phi nhìn lướt qua mọi người. Ở chỗ này, ta cho mọi người một hứa hẹn. Nếu ai đem đầu của Lâm Hiểu Phong tự mình giao cho ta, ta liền nâng đỡ người đó làm giáo chủ phong giáo. Được. Hơn 200 người cùng hô lên trầm trồ khen ngợi. Vụ làm ăn này của Lưu Chấn Phi thật đúng là lợi nhuận không nhỏ. Được đầu của Lâm Hiểu Phong, dùng đầu hắn đến đổi vị trí thiếu chủ thánh giáo, mà đổi lại chỉ là nâng đỡ một người làm giáo chủ phong giáo mà thôi. Việc này cơ hồ là vụ mua bán một vốn bốn lời. Đương nhiên, những người phía dưới này trong lòng mình cũng rõ ràng. Tuy rằng Hà Bá lên tiếng, nhưng tiểu nhân vật như bọn họ, mặc dù là cầm đầu của Lâm Hiểu Phong đi tới thánh đạo, cũng chưa chắc có thể đổi lấy vị trí thiếu chủ thánh giáo, mà ngược lại có thể bởi vì như vậy mà làm cho mình trong phải phiền toái. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, nếu như thật sự có thể trở thành giáo chủ phong giáo, cũng là một sự kiện một bước lên trời. Ở nơi đây, thậm chí có không ít người đều ảo tưởng chính mình sẽ trở thành giáo chủ phong giáo, tay cầm quyền to, cảnh tượng được vô số người nịnh bợ chính mình. Tuy rằng bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong ở đây không ít người đều cũng thấy, cũng minh bạch, nếu thật sự phải đánh giết, nói không chừng sẽ chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Nhưng vì ích lợi quá lớn, bọn họ đều nguyện ý liều mạng. Làm việc trong ma giáo, đại bộ phận vốn chính là những kẻ ngoài vòng pháp luật. Nhìn đến trong mắt của mọi người phía dưới lộ ra vẻ tham lam, Lưu Chấn Phi rốt cuộc là lộ ra tươi cười, sĩ khí tăng cao. Tốt, lên núi. Ở thời điểm Lưu Chấn Phi còn đang điều tiết sĩ khí, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đã đi thật xa. Tuy là leo núi, hai người cơ hồ vẫn luôn liên tục chạy với tốc độ chậm. Lâm Hiểu Phong, cậu từ xa chạy tới nơi này đến cùng là vì thứ gì vậy? Giác Trần tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong cũng không gạt hắn, đem sự tình về Tứ Đại Tà Kinh nói ra cho hắn. Lúc này trong Tứ Đại Tà Kinh đã có hai quyển ở trong tay tôi, mà cổ trùng kinh này lại là ở trong Ai Hào Cổ Huyệt. Giác Trần khẽ gật đầu. Lúc trước nghe cậu nhắc tới Ai Hào Cổ Huyệt, ta liền muốn hỏi Ai Hào Cổ Huyệt này là khu vực nào vậy? Lâm Hiểu Phong nói. Theo truyền thuyết, những đại yêu quái ở thời cổ trước khi chết đều sẽ chạy đến Ai Hào Cổ Huyệt để chết. Trong Ai Hào Cổ Huyệt không biết đã có bao nhiêu thi hài của đại yêu bị chôn vùi, số lượng nhiều đến mức làm cho cả tòa Mị Sơn này đều lan tràn yêu khí, trải rộng yêu vật. Giác Trần sơ sơ đầu chọc của mình hỏi. Nghe rất hù người, Thế nhưng cậu hiện giờ đã luyện thành ma thể bẩm sinh, mặc dù tiến vào ai hào cổ huyệt này hẳn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận, lắc đầu nói: khó nói, phía dưới nói không chừng còn có yêu quái tôi cũng không đối phó được. Ây da, ai nói chuẩn được đâu. Bằng không cậu tìm một chỗ trốn đi. Nếu tôi có thể từ trong ai hào cổ huyệt ra ngoài, hai ta lại cùng nhau xuống núi. Nói thật, Giác Trần đích xác không cần phải cùng mình mạo hiểm như vậy. Giác Trần lại vội vàng nói: đừng, nghe cậu nói vậy, ai hào cổ huyệt này rất thú vị. Tới đều tới rồi, không đi vào như một cái, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói: tiểu sư phụ Giác Trần, nơi đó thật sự rất nguy hiểm. Cái khác không nói, bản lĩnh chạy trốn cậu không bằng một nửa của ta đâu. Giác Trần tươi cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Tôi... Lâm Hiểu Phong mở miệng, nghĩ nghĩ. Hai người cùng nhau đi xuống, cũng đích xác có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa cẩn thận nghĩ lại, Giác Trần nói vậy hẳn là cũng không phải lừa chính mình. Phương Trọng Vô Pháp, nếu thật sự theo lời của Lăng Tiêu nói, là đại ma đầu thời Mạt Thành, như vậy đương nhiên cũng là một thân bản lĩnh. Giác Trần từ nhỏ đi theo hắn lớn lên, nếu Phương Trọng Vô Pháp không dạy hắn bản lĩnh đánh nhau giết người, như vậy bản lĩnh chạy trốn này của hắn khẳng định là cực kỳ lợi hại. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, phía trước rốt cuộc là xuất hiện một chùa miếu cũ nát. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu lần trước đi ngang qua đã ở chỗ này nghỉ ngơi. Tòa miếu cũ nát này cùng với lần trước Lâm Hiểu Phong đã tới cũng không có gì thay đổi. Vẫn là cũ nát như vậy, mái hiên vẫn như cũ, trong một chiếc chuông gió. Nghỉ ngơi đi, Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Đi lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi. Được, những người của phong giáo đó hẳn là cũng không thể đuổi theo nhanh như vậy. Giác Trần tán đồng nói. Đôi bàn chân của hai người vẫn luôn ở trong núi chậm rãi chạy tới, mà hơn 200 người của phong giáo muốn chạy lên cũng làm không được. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, đi vào chùa miếu. Trên mặt đất vẫn là cỏ dài úa vàng, thờ phụng vẫn là con khỉ tà thần có ba mắt. A Di Đà Phật, không nghĩ tới ta đường đường là đệ tử Phật gia, thế nhưng lại phải nghỉ ngơi ở trong miếu thờ tà thần. Giác Trần đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ ngồi xuống rất thoải mái. Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, bật lửa hút một hơi, nhìn cảnh tượng trong miếu đổ nát, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh đầu tiên cùng Hạng Chu đi ngang qua nơi này. Lâm Hiểu Phong cũng rất cảm khái, thời điểm lúc trước cùng với Hạng Chu tới nơi này, hai người bọn họ còn đang học đại học. Lâm Hiểu Phong ở học viện thể dục cũng coi như là vô lo vô nghĩ. Từ đó đến bây giờ đã phát sinh đủ loại sự tình, trào yêu cục, thánh giáo, ma đạo, đủ các thứ chuyện. Hồi tưởng lại, Lâm Hiểu Phong thật nhanh đã hút xong điếu thuốc. Không xong! Bỗng nhiên Giác Trần hô to một tiếng. Lâm Hiểu Phong theo bản năng cảnh giác hỏi: làm sao vậy? Ta quên chào vị tiểu tỷ tỷ trong khách sạn kia rồi. Trời ơi, ta còn hẹn nàng cùng nhau ăn bữa sáng, cũng không biết nàng hiện tại có còn chờ ta hay không. Giác Trần che lại cái trán của mình. Ây, mẹ nó! Lâm Hiểu Phong một chân đá vào trên mông của Giác Trần. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào cửa, hướng phía dưới đường núi nhìn lướt qua. Trên con đường nhỏ này, người của phong giáo đã đuổi tới. Tới nhanh như vậy sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Giác Trần nói: bọn họ đã theo kịp, mau đi thôi. Hai người vội vàng chạy ra khỏi miếu, hướng trên núi tiếp tục chạy tới. Đoàn người của phong giáo lúc này cũng là mệt đến quá sức. Chủ yếu là Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần chạy quá nhanh, khiến cho bọn họ cũng không dám chậm lại tốc độ. Một khi không đuổi kịp, để mất tung tích của hai người, Mỹ Sơn lớn như vậy, núi hoang khắp nơi, tìm như thế nào? Lưu Chấn Phi không ngừng đốc thúc mọi người kịch liệt lên đường. Lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần chạy ra từ trong ngôi miếu, Lưu Chấn Phi cũng rất vui vẻ. Đương nhiên cũng không phải cao hứng vì hai người bọn họ lại chạy tiếp, mà là bọn họ đã không mất dấu của hai người. Tìm được rồi, lên cho ta! Lưu Chấn Phi hô lớn. Những người của phong giáo này nhìn thấy thân ảnh của Lâm Hiểu Phong, hai mắt cũng đỏ lên, giống như tìm được giải dược, ra sức phóng đi. sợ đi chậm đầu của Lâm Hiểu Phong sẽ bị người khác cướp mất. Tăng nhiều cháo ít, trong hơn 200 người chỉ có một người có thể một bước lên trời, ai cũng không muốn mất đi cơ hội này. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nhìn được chửi bậy một tiếng. Nhóm người này vừa rồi còn đi theo kiểu nửa sống nửa chết, nhìn đến chính mình tại sao lại giống như uống thuốc tăng lực vậy. Thật là muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, cùng với Giác Trần cũng là mệt mỏi chạy lên. Hai người Lâm Hiểu Phong không đi chạy marathon thật đúng là đáng tiếc. Hơn 200 người, chỉ là tiếng bước chân đều đem chim thú trong toàn bộ núi rừng dọa cho hoảng sợ chạy mất không ít. Chạy hơn một giờ, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần cuối cùng cũng đi tới lối vào Ai Hào cổ huyệt. Trong sơn động thổi ra từng trận âm phong thật lớn. Giác Trần đứng ở lối vào sơn động, chỉ là hướng vào bên trong xem một cái đều cảm giác được âm khí bên trong không giống bình thường. Âm khí cùng với yêu khí thật nặng. Đi, đi vào. Hiện tại không thể do dự, Lâm Hiểu Phong lôi kéo tay của Giác Trần trực tiếp lên chạy vào bên trong Ai Hào cổ huyệt. Sau khi đám người phong giáo vào tới Ai Hào cổ huyệt, đại bộ phận người cũng không biết trước mặt chính là Ai Hào cổ huyệt đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng có thể cảm giác được hang động này thực quỷ dị, không dám dễ dàng tiến vào. Lưu Chấn Phi ở bên cạnh tay cầm quải trường, hắn mặc dù đã lớn tuổi không thể hoạt động nhanh nhẹn như những người trẻ tuổi này, nhưng vì đánh chết Lâm Hiểu Phong chính là một hơi gắt gao đi theo. Hắn nhìn lối vào hang động trước mặt, thổi ra từng trận âm phong, hít ngược một hơi khí lạnh. Hai người này thật đúng là đủ hận, vì không muốn bị chúng ta đuổi theo thế nhưng dám trốn vào trong Ai Hào cổ huyệt. Những thủ hạ ở bên cạnh đó toàn bộ khiếp sợ nhìn về Lưu Chấn Phi. Thức khuya dậy sớm đuổi theo tới nơi này, cái từ đầu đại bộ phận người cũng không biết đã tới tòa núi nào rồi, nhưng bọn hắn lại biết Ai Hào cổ huyệt. Đại danh Ai Hào cổ huyệt, giới âm dương có mấy người không biết đến. Lưu trưởng lão, bọn họ chạy vào Ai Hào cổ huyệt khẳng định không sống được, bằng không thôi bỏ đi. Một tâm phúc bên cạnh Lưu Chấn Phi nhỏ giọng nói. Dù sao trở về, chúng ta khống chế đại cục vẫn có thể khống chế được thế lực phong giáo chúng ta. Tên tâm phúc này tuy là nhỏ giọng nói, nhưng chung quanh có không ít người đều nghe được, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu tán thưởng. Bọn họ không nghĩ sẽ tiến vào Ai Hào cổ huyệt để chịu chết, không nghĩ tới trong tay của Lưu Chấn Phi xuất hiện một thanh chùy thủ sắc bén, không chút do dự liền cắt cổ của tâm phúc này. Máu tươi từ cổ hắn trào ra, hắn che lại cổ của mình, hai mắt trừng thật lớn. Hắn theo Lưu Chấn Phi 20 năm, hắn đã nghĩ tới chính mình vì bảo hộ Lưu Chấn Phi mà chết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở trong tay của Lưu Chấn Phi. Tâm phúc này chậm rãi ngã trên mặt đất, máu tươi trên cổ không ngừng trào ra. Người chung quanh đều rất chấn động, không nghĩ tới Lưu Chấn Phi sẽ bỗng nhiên xuống tay giết chết tâm phúc của chính mình. Lưu Chấn Phi nhìn lướt qua trái phải, lớn tiếng nói. Phàm là người nói rút lui, giết! Tức khắc, người chung quanh cũng minh bạch, đây là Lưu Chấn Phi muốn tỏ thái độ, nếu ai không muốn tiến vào Ai Hào cổ huyệt sẽ phải chết. Vì thế, Lưu Chấn Phi thậm chí trực tiếp giết chết vì tâm phúc này của mình, dùng để thể hiện thái độ kiên quyết của hắn đối với chuyện này. Thái độ này đó là tâm phúc đã theo lão tử 20 năm, nói một câu muốn lui về phía sau, lão tử không nói hai lời đều làm thịt. Đến nỗi những người khác như các người, tự mình xác định là được. Tiến vào! Lưu Chấn Phi nhẹ nhàng phất tay, những người này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cưỡng chế sợ hãi đối với Ai Hào cổ huyệt, căng ra đầu đi vào. Đương nhiên trong lòng cũng là có câu oán hận. Lưu Chấn Phi đã lớn tuổi, muốn liều mạng như vậy không có gì đáng trách, nhưng ở đây nhiều người như vậy lại đều còn trẻ. Lúc trước đuổi giết Lâm Hiểu Phong là hơn 200 người đuổi giết một người, tuy rằng có một người có thể đạt được quyền thế, nhưng tốt xấu gì vẫn có hy vọng đi tranh thủ một chút. Nhưng vào Ai Hào cổ huyệt này, đi vào còn có thể tồn tại trở ra 1/5 người, phòng chừng đã chính là Bồ Tát phù hộ. Bên phía hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đã hành tẩu ở bên trong Ai Hào cổ huyệt. Trong Ai Hào cổ huyệt lúc này có chút hơi ẩm ướt. Giác Trần ăn mặc tăng bào, tò mò đánh giá nơi nơi. Trong Ai Hào cổ huyệt này thực sự có rất nhiều yêu quái như vậy sao? Hai ta tiến vào cũng đã nửa ngày rồi, tại sao bóng dáng một con yêu quái cũng chưa thấy vậy? Tôi còn hy vọng vĩnh viễn không nhìn thấy những con yêu quái đó đấy. Lâm Hiểu Phong đảo mắt nói. Trực tiếp một hơi đi đến tận cùng của Ai Hào cổ huyệt thật là tốt. Cổ trung kinh này lên ở phía dưới Ai Hào cổ huyệt, nhưng địa điểm cụ thể tôi cũng không biết. Lâm Hiểu Phong nói đến đây cũng là có chút phát sầu. Nguyên bản hắn tính toán là muốn lập một chút kế hoạch, ít nhất khi đã có đại khái kế hoạch sẽ tiến vào trong Ai Hào cổ huyệt. Kết quả bị Phong giáo đuổi giết, hoàn toàn phá vỡ tính toán của chính mình, khiến cho Lâm Hiểu Phong không thể trước tiên tiến vào Ai Hào cổ huyệt. Lúc này Lâm Hiểu Phong lại đi tới một chỗ ngoặt, hắn từ trong ba lô lấy ra một cây chùy thủ, dùng sức lưu lại một ký hiệu trên vách tường. Ở nơi này giống như mây cùng, không để lại ký hiệu sẽ hoàn toàn lạc đường. Giác trần như hai bên trái phải. Đi bên nào? Người ta nói nam trái nữ phải, đi bên trái. Lâm Hiểu Phong nói. Giác trần đột nhiên hỏi. Đúng rồi, cậu nói xem những người của Phong giáo đó có thể theo chúng ta vào tới hay không? Nghe Giác Trần hỏi như thế, Lâm Hiểu Phong cũng là lắc đầu. Tôi cũng không biết, Ai Hào cổ huyệt này tôi tiến vào đều sẽ nguy hiểm đến cực điểm. Nếu bọn họ tiến vào thông đạo này, nhiều nhất chỉ sống vai được 5-6 người cùng đi, nhiều người ưu thế sẽ không phát huy được, gặp được vấn đề ngược lại sẽ không thể linh hoạt ứng đối. Liền tại đây, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hắn nâng tay lên. Chậm đã. Giác Trần không chút do dự dừng lại bước chân, nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong lập tức bò trên mặt đất, nghe thanh âm trên mặt đất truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước có thứ gì đó đang lại đây, tốc độ cực nhanh. Thứ gì sao? Giác Trần nhìn về phía trước, trong hang động đen nhánh bỗng nhiên vụt ra một con chuột khổng lồ. Con chuột này có chiều dài 3 mét, cao 1 mét, lông tóc cả người tựa như từng cây kim châm. Hai chiếc răng lớn nằm ở bên ngoài, làm cho người nhìn đến liền có chút cảm giác lông tơ chổng ngược. Ôi không, chuột lớn như vậy làm như thế nào? Giác Trần ở một bên hỏi. Đương nhiên là giải quyết nó. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, phía sau con chuột này lại xuất hiện từng đôi mắt màu đỏ, liếc mắt như một cái, ước chừng có tới 9 con chuột khổng lồ. Này, cậu giải quyết trước, ta đi tản bộ. Giác Trần nói xong xoay người lên chạy. Này, từ từ chờ tôi. Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng chạy theo. Có thể không chạy sao? Lâm Hiểu Phong không cho rằng mình đã luyện thành ma thể bẩm sinh liền vô địch thiên hạ. Những con chuột đó, một con đã khiến cho người ta phát run, lại còn có ước chừng tới 9 con như vậy. Thấy hai người chạy trốn, trong miệng những con chuột đó cũng phát ra tiếng thét chói tai, bộ lông sắc nhọn trên người lập tức dựng lên, tiếp theo điên cuồng đuổi theo hai người Lâm Hiểu Phong. Này, cậu chạy chậm một chút đi. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Giác Trần, phát hiện công phu chạy trốn của vương bát đàn này thật đúng là không phải tầm thường. Hai chân xoay chuyển giống như phong hỏa luân, gào thét một tiếng liền không thấy thân ảnh đâu. Lâm Hiểu Phong cũng phải dùng toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Ai, tốc độ này của cậu thật chậm. Giác Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không xong, nhanh lên, những con chuột đó sắp đuổi theo. Nói xong, Giác Trần bắt lấy Lâm Hiểu Phong, trực tiếp mang theo Lâm Hiểu Phong chạy lên. Chính con chuột này khí thế rào rạt, khu vực bọn chúng chạy qua, nham thạch trên mặt đất đều sẽ bị móng vuốt sắc bén của nó nhấc lên. Lúc này Lưu Chấn Phi cũng mang theo hơn 200 thành viên của Phong giáo mênh mông quần quần hành tàu ở bên trong Ai Hào cổ huyệt. Lưu trưởng lão, phía trước phát hiện có hai cái thông đạo, đi bên nào? Một tâm phúc hỏi. Lưu Chấn Phi muốn mở miệng nói chuyện liền nghe được tiếng thét chói tai. Đây là thanh âm gì? Lưu Chấn Phi nhíu mày nói. Tâm phúc này trả lời. Hình như là tiếng chuột kêu từ thông đạo bên trái chuyển đến. Nhưng vào lúc này, hai bóng người từ thông đạo bên trái chạy ra. Ây ra, thật là nguy hiểm. Giác Trần bị khiếp sợ. Lưu Chấn Phi nhìn thấy Giác Trần cùng với Lâm Hiểu Phong xuất hiện, trong lòng thản nhiên dâng lên ý tưởng, chẳng phí công phu mà đã bắt được người. Bắt lấy bọn họ cho ta! Lưu Chấn Phi hô lên. Ây, cậu chạy trốn thật nhanh! Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, đấu vách tường, phàn nàn với Giác Trần. Hắn ngẩng đầu vừa thấy Lưu Chấn Phi, chỉ phía sau chính mình. Lưu trưởng lão, phía sau ta có lễ vật cho các người. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần liền cất bước hướng thông đạo bên phải chạy như điên. Lưu Chấn Phi tức khắc dâng lên một tia dự cảm không tốt. Đương nhiên, dự cảm của vị Lưu trưởng lão này vẫn rất chuẩn xác. Lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần chạy vào thông đạo bên phải, chín con chuột kia đã lao ra từ thông đạo bên trái. Những con chuột khổng lồ đã mắt đỏ nhìn về phía những người của phong giáo. Chúng tức khắc gào giống lên, hướng về phía những người của phong giáo này đánh tới. Đám súc sinh này! Lưu Chấn Phi vội vàng lui về phía sau hô lên. Kết trận! Giết chúng nó! Lúc này, chín con chuột khổng lồ đã vọt tới bên trong đám người. Ở trong đám người cuồng bạo cắn xé, hành hạ đến chết. Chỉ sau chốc lát, đám người của phong giáo liền tử thương mười mấy người. Lưu Chấn Phi không ngừng lui về phía sau, hơn nữa hô lên. Giết chúng nó! Mau lên! 200 người này có thể nói là thành viên tinh nhuệ nhất của phong giáo. Ngay từ đầu cũng là vì địa thế nhỏ hẹp, hơn nữa đột nhiên bị chính con chuột khổng lồ này đánh sâu vào, hoảng loạn nên mới ăn lỗ nặng như vậy. Vô số âm khí sát khí cùng với oán quỷ dưới sự điều khiển của thành viên phong giáo đánh tới chính con chuột kia. Chiến đấu giằng co 2 phút, chính con chuột khổng lồ nằm trên mặt đất, cả người run rẩy. Mà những nơi bọn chúng đi qua, máu tươi đầm đìa, nơi nơi đều là tứ chi bị đứt gãy cùng với thịt nát. Sắc mặt của Lưu Chấn Phi cực kỳ khó coi. Một tâm phúc đi vào bên cạnh Lưu Chấn Phi nói: Trưởng lão, những huynh đệ của chúng ta đã chết hơn 30 người. Lưu Chấn Phi hít một ngụm khí lạnh. Mới vừa tiến vào không lâu liền đã chết 30 người. Ai hào cổ huyệt thật đúng là không phải hư danh. Huống hồ chuyện này đối với sĩ khí của những thành viên phong giáo đã chịu đả kích không nhỏ. Không ít người nhìn thi thể tứ tung ngang dọc trên mặt đất đều nhìn không được nghĩ thầm. Những thi thể đó chỉ sợ lúc sau cũng là chính mình. Lưu Chấn Phi cũng vô pháp thay đổi loại hơi thở suy sút này. Mặc dù là hắn cũng đau đớn, hiện giờ Đồng Minh Tồn đã chết. Đồng Minh Tồn trước khi chết không có chỉ định bất luận người nào thừa kế. Hiện giờ phong giáo chính là Lưu Chấn Phi hắn. Đám tình anh đó đều phải cực khổ bồi dưỡng ra tới. Ây, toàn bộ người chết, hậu táng đi. Lưu Chấn Phi nhìn lướt qua người trong sơn đồng, lớn tiếng nói: Lần này đi vào, ta sẽ lấy ra 2 tỷ. Phàm là người nào tiến vào ai hào cổ huyệt này, bất luận sống chết, sau khi trở về, ta đều sẽ cho mỗi người 10 triệu. Nếu đã chết, liền đưa cho người nhà. Lưu Chấn Phi nói xong, mọi người trong sơn đồng sắc mặt mới tốt hơn một chút. Ít nhất đối với lần này, mỗi người đều có thể có một phần chỗ tốt. Nếu có thể tồn tại trở về, 10 triệu cũng đã đủ dùng. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục truy kích, giết chết Lâm Hiểu Phong sớm một chút là chúng ta có thể sớm trở về một chút. Trong sơn động bên phải, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần lại tiếp tục đi bộ. Không nghĩ tới, những người của phong giáo đó thật đúng là đi theo vào. Lâm Hiểu Phong mày nhắc lại. Giác Trần sờ sờ cái mũi. Những con chuột lớn đó có thể làm cho bọn họ đau đầu một trận. Chưa chắc đã như vậy. Cậu đừng xem thường những thành viên tinh anh của ma giáo đó. Bọn họ lợi hại nhất không phải là bản lĩnh từng người, mà là khả năng kết hạ tà trận. Lâm Hiểu Phong nói. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không có tự mình trải nghiệm qua rất nhiều người bày tà trận đối phó chính mình, nhưng những thám tử thanh giáo lúc trước sau khi bày ra tà trận lại có thể vây khốn Hồng Nhãn Cương Thi như Tây Vương Mẫu. Nếu không phải bởi vì Cương Thi rất khó giết chết, đổi làm yêu vật khác chỉ sợ đã sống chết ở trong tay những thám tử đó. Hai ta ở bên trong ai hào cổ huyệt này đi lang thang như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Giác Trần đề nghị. Nghĩ cách ở trong ai hào cổ huyệt tìm một yêu quái quen thuộc nơi này dẫn đường đi. Tìm một yêu quái quen thuộc nơi này? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một trận. Yêu quái nơi này nhìn thấy người liền điên cuồng tấn công, chẳng lẽ còn có thể cùng hai ta ngồi uống trà nói chuyện phiếm hay sao? Giác Trần sờ sờ đầu chọc của mình. Ờ, điều này cũng đúng. Hai người trầm mặc đi tới phía trước. Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng cảm thấy chủ ý này của Giác Trần thật không tồi. Ai hào cổ huyệt giống như mê cung dưới lòng đất, cũng không biết nơi này rộng lớn thế nào, trong đó có bao nhiêu yêu quái lợi hại. Giống như mấy con chuột khổng lồ vừa rồi kia còn tốt, tuy rằng hung ác nhưng cũng coi như không phải là yêu quái đứng đầu. Nếu là hai người đi lang thang, đi đến địa bàn của yêu quái đứng đầu, vậy thì sẽ thật sự phiền toái. Toàn bộ sơn đồng chỉ cần càng đi tới chỗ sâu, liền càng sẽ dần dần đi xuống. Lâm Hiểu Phong thậm chí âm thầm suy đoán, ai hào cổ huyệt này sẽ không phải đem toàn bộ mị sơn đều đào rỗng ra chứ. Thế nhưng thật sự phải nói, suy đoán này của Lâm Hiểu Phong đích xác không sai. Toàn bộ ai hào cổ huyệt, sơn động bốn phương thông suốt, chính là trải rộng ở toàn bộ bên trong núi mị sơn. Càng đi xuống, yêu quái cũng sẽ càng lợi hại. Ai cũng không biết yêu quái tầng chót nhất có bao nhiêu lợi hại, bởi vì thật sự người thâm nhập xuống nơi đó, không ai có thể tồn tại trở về. Ở một chỗ trong sơn động, đèn pin chiếu qua, Giác Trần lúc này đối với ai hào cổ huyệt đã mất đi hứng thú ban đầu, ngược lại cảm giác nơi này thật sự buồn tẻ. Ấy, con tưởng rằng nơi này chơi vui vẻ thế nào? Giác Trần bĩu môi nói. Ta nói này, hai ta ở trong ai hào cổ huyệt đều đã đi đến 2 giờ rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được yêu quái dẫn đường nào. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. 2 giờ này hai người bọn họ ngoài trừ gặp được 9 con chuột yêu lúc ban đầu, lại gặp phải sự tập kích của hai yêu quái. Hai con yêu quái này kỳ thật cũng không lợi hại, Lâm Hiểu Phong đều giải quyết đơn giản. Duy nhất làm cho Lâm Hiểu Phong buồn rầu chính là một đám yêu quái đó nhìn thấy chính mình lên giống như muốn phát điên, đi lên tàn sát, không có linh trí gì. Nơi này yêu khí nồng đậm như thế, yêu quái sinh trưởng ở bên trong này tất cả đều là hung tính, cũng không có gì kỳ quái. Lâm Hiểu Phong thần sắc bình tĩnh nói. Giác Trần nhìn thoáng qua phía sau. Những người phong giáo đó không biết có chết sạch hay không, lâu như vậy cũng chưa đuổi theo chúng ta. Không biết, thế nhưng... Lâm Hiểu Phong còn chưa nói hết câu, hắn gắt gao nhíu mày lại. Phía trước đang có một thân ảnh, một người ngồi xổm. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong tay đặt ở trên vai của Giác Trần. Giác Trần cũng nhìn qua. Lúc này một gia hỏa giống như hình người đang ngồi xổm trên mặt đất, trên người ăn mặc rách rưới tung tóe, liền giống như một kẻ ăn mày. Này, gia hỏa phía trước là người hay quỷ? Nói một câu xem. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô lên. Ai hào cổ huyệt này cũng không phải là không có người. Lần trước hắn tới nơi này không phải đã gặp được Lý Duyên Phong của Long Hồ Sơn hay sao? Cẩn thận một chút, đi qua nhìn xem. Lâm Hiểu Phong nói. Thật cẩn thận đi qua. Sau khi tới gần, hắn mới nghe được trong yết hầu của người này không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.